Thần cấp đặc công hệ thống, chương 40, mỹ nữ thay quần áo. Góc truyện audio.com, Lâm Hoan đầu tiên là làm bộ đi đến một cái cây cột đằng sau, xác định rời đi Chu Mạn Như phạm vi tầm mắt, lại chung quanh không có camera có thể nhìn tới về sau, hắn dùng tới ẩn thân thuật lại trở về. Chu Mạn Như đầu tiên là nhìn thoáng qua phía ngoài Lâm Hoan, xác định hắn không có nhìn lén dấu hiệu về sau, nàng liền xuất ra vừa mua đồ lót cùng váy đơn giản kiểm tra một hồi. Đồ lót là màu đỏ viền ren, sờ tới sờ lui rất mỏng, cách vải vóc ngón tay có thể thấy rõ ràng, trong suốt đến làm cho người giận sôi. Chu Mạn Như khuôn mặt đỏ lên, thầm nói, hắn làm sao mua đầu dạng này đồ lót a, thật là mắc cỡ. Vừa nghĩ tới bản thân mặc vào đầu này quần lót bộ dáng, Chu Mạn Như chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên. Buông xuống màu đỏ viền ren, nàng lại nhìn một chút váy. Cái váy này còn bình thường một chút, đồng dạng là túi màu đen mông váy, chỉ là có chút ngắn. Quên đi, có dù sao cũng so không có cường. Chu Mạn Như cắn môi, sau đó liền bắt đầu thay y phục. Nàng đầu tiên là cởi giày cao gót, sau đó bắt đầu lấy tay đi cởi tất đen, theo vớ cao màu đen từ nàng trên đùi từng chút bị cởi, nàng trên đùi trắng nõn da thịt cũng từng chút hiển lộ ra. Đợi đến vớ cao màu đen bị nàng chậm chạp cởi về sau, Chu Mạn Như nhìn ra phía ngoài một chút, phát hiện Lâm Hoan cũng không biết chạy đi đâu rồi. Hô, gia hỏa này vẫn rất chính nhân quân tử nha. Chu Mạn Như ở trong lòng đánh giá một câu, tiếp lấy nhanh chóng đem đã ướt đẫm đồ lót cùng váy cởi ra, sau đó nàng lại dùng tốc độ nhanh nhất mặc vào đầu kia màu đỏ viền ren. Cùng màu đen bao mông váy ngắn, đơn giản, sửa sang lại, xác định không có vấn đề về sau, Chu Mạn Như lại đem nàng đổi lại tất chân. Cùng váy nhét vào mua sắm trong túi, sau đó nàng mở cửa xe đi xuống xe. Lâm Hoan, Chu Mạn Như nhìn xem rỗng tuếch bãi đậu xe dưới đất không khỏi có chút sợ hãi. Tên kia đến cùng chạy đi đâu rồi? Ngay tại Chu Mạn Như cảm thấy sợ hãi thời khắc, Lâm Hoan từ một cái cây cột đằng sau đi ra. A, nhanh như vậy liền đổi xong à nha? Lâm Hoan giật mình mà hỏi. Trên mặt hắn giật mình thần sắc tự nhiên là giả vờ, vừa rồi hắn nhưng là đem mỹ nữ thay quần áo toàn bộ quá trình hoàn toàn nhìn vào trong mắt, mặc dù bởi vì tia sáng nguyên nhân nhìn không rõ ràng lắm, bất quá cũng đầy đủ kích thích. Chu Mạn Như hơi đỏ mặt nói khẽ, chúng ta nhanh lên đi mua đồ vật đi, thời gian không còn sớm. Sau khi tan việc bọn hắn liền lái xe tới đến nơi này, ở giữa lại cùng Tần Nghĩa nổi lên xung đột chậm trễ không ít thời gian, hiện tại cơm tối điểm đều đã qua. Lâm Hoan đánh giá đổi xong quần áo Chu Mạn Như, phát hiện nàng mặc cái váy này rất vừa người, trơn bóng trắng nõn đùi lộ ở bên ngoài, phá lệ chói mắt. Là phải nắm chắc thời gian, bất quá chúng ta trước tiên cần phải chuyển sang nơi khác đổi chỗ. Chu Mạn Như không hiểu. Lâm Hoan cười cười nói, ta đoán Tần Nghĩa không biết từ bỏ ý đồ, chỉ sợ một hồi sẽ qua, hắn chỉ biết dẫn một đám người tới tìm ta, sở dĩ chúng ta trước tiên đem lái xe đi tìm một chỗ ăn cơm, cơm nước xong xuôi lại đi mua đồ vật, ngươi cứ nói đi. À, ân tốt, Chu Mạn Như xác thực không để ý đến điểm ấy, trải qua nhắc nhở, nàng cũng trong nháy mắt phản ứng lại. Hai người lái xe rời đi không lâu sau, liền có mấy xe minibus tại màu đỏ cruise dẫn. Đầu xuống lái vào bãi đậu xe dưới đất. Xe vừa mới dừng hẳn, một đám cầm trong tay côn bổng người trẻ tuổi liền cùng sau lưng Tần Nghĩa đi xuống. Má, người đâu? Tần Nghĩa tìm một vòng, đều không có tìm được chiếc kia màu trắng xe BMW, lập tức khí cấp bại phôi. Hoàng Mao sắc mặt tái xanh nói ra, má nó tiểu tử này chạy vẫn rất nhanh. Thao, Tần Nghĩa vung lên trong tay gậy bóng chày liền hướng một bên ngừng lại một cỗ tạp la lạp đập tới. Đối với Tần Nghĩa tới nói, hôm nay gặp được sự tình là vô cùng khuất nhục, hắn lại bị người bị hù chạy trối chết. Sở dĩ hắn vừa mới chạy đi, liền cho các tiểu đệ gọi điện thoại, chờ đến tập hợp đủ hơn 30 người về sau, hắn liền lại lái xe trở về. Vốn là hắn còn tưởng tượng lấy có thể hung hăng bạo đánh Lâm Hoan một trận hả giận, đồng thời cởi bỏ. Sỉ nhục hôm nay, ai biết đối phương vậy mà chạy. Thao, Tần Nghĩa đều nhanh muốn chọc giận nổ. Lúc này có người lên tiếng an ủi, Tần thiếu, ngươi bớt giận, chỉ cần cái kia thằng nhóc con còn tại Giang Nam, các huynh đệ liền nhất định có thể tìm tới hắn. Đúng a Tần thiếu, tại Giang Nam còn có huynh đệ ta, bọn họ không làm được sự tình sao? Dạng này, ta đi tìm bảo an nhìn giám sát, trước tiên đem chiếc xe kia tin tức nhớ kỹ. Quay đầu ta tìm tiếp cảnh sát giao thông bằng hữu, không ra một ngày là có thể đem người kia tin tức tất cả đều lật ra tới. Tần Nghĩa sắc mặt âm tình bất định nói ra, tốt, ta cho các ngươi một ngày thời gian, mặc kệ vận dụng biện pháp gì, nhất định muốn tìm tới cái kia Lâm Hoan. Từ Vạn Đạt quảng trường rời đi về sau, Lâm Hoan liền dẫn Chu Mạn Như đi rời cái này không xa Jin gia thương thành, bọn hắn đầu. Tiên là tại phụ cận phòng ăn giải quyết cơm tối, sau đó liền đi siêu thị mua chút sinh hoạt nhu yếu phẩm. Đợi đến toàn bộ giải quyết thời gian đã là 9 giờ tối. Đúng rồi, Lạc Tổng nói chuẩn bị cho ta khu nhà ở, là ở nơi nào a? Chuẩn bị về nhà, Lâm Hoan mới nhớ tới hỏi khu nhà ở sự tình. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Chu Mạn Như nói khẽ, Huệ Đông Quốc tế, rời cái này không xa ta cho ngươi chỉ đường, không cần ta dùng hướng dẫn là được rồi. Lâm Hoan lắc đầu, sau đó nói ra, ngươi ở đâu ta trước tiên đưa ngươi về nhà đi ta. Cũng ở Huệ Đông Quốc tế, Chu Mạn Như ngữ khí một trận, biểu lộ quái dị nói. Trùng hợp như vậy à, Lâm Hoan trong lòng hơi động thầm nói Lạc Băng Nhan sẽ không đem hắn cùng Chu Mạn Như an bài đến một gian trong căn hộ đi à, cô nam quả nữ chung sống một phòng, nhiều như vậy không tiện à, bất quá. Ta, thế, Chu Mạn Như ừ, một tiếng, không lại nói tiếp, nếu biết mục đích Lâm Hoan cũng liền không chần chờ nữa, phát động xe liền hướng Huệ Đông Quốc tế phương hướng lái đi. Dưới bóng đêm Giang Nam thị rất đẹp, trên đường dòng xe cộ có chút thưa thớt, sở dĩ Lâm Hoan có thể thỏa thích lái xe. Đúng lúc này, một cỗ màu đỏ Ferrari F12 từ màu trắng xe BMW bên cạnh gào thét mà qua. Ta sát dám siêu ta, chấm, học được thần cấp kỹ xảo lái, về sau, Lâm Hoan liền có một loại muốn cùng người xe đua dục vọng, nhưng nơi này dù sao cũng là thành thị con đường, sở dĩ hắn một mực tương đối thu liễm. Nhưng bây giờ hắn lại bị người vượt qua, mà lại đối phương còn mở một cỗ giữ sao tao bao màu đỏ Ferrari. Điều này làm cho Lâm Hoan trong lòng nổi lên một cỗ muốn cùng đối phương phân cao thấp xúc động. Ngồi xong ta muốn đi vào cuồng bạo lái xe. Hình thức, Lâm Hoan nhắc nhở một lần Chu Mạn Như, sau đó nhếch miệng lên, ngón tay nhấn một cái đem sport ấn phím thắp sáng, màu trắng BMW 330 ly liền giống nhau một đầu xuất chuồng báo săn, hướng phía trước chiếc kia màu đỏ Ferrari đuổi theo. Lái xe màu đỏ Ferrari chính là một vị tóc dài mỹ nữ, nàng xuyên qua kính chiếu hậu thấy được màu trắng BMW muốn truy đuổi cử động của mình, hiện tại khóe miệng khẽ nhếch môi đỏ khẽ mở, muốn đuổi ta. Nằm mơ, cách chương.